Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1029. Chương 1029. Đồ đần cùng nô tài. Khi Thanh Long đuổi trở lại địa cầu thời điểm, chỉ gặp trên địa cầu đã là quần ma loạn vũ. Thái Bình Dương trên không, một đám người cùng mặt khác một đám người đang tại cãi lộn. Mà một đoàn toàn thân tản ra đen kịt khí tức không hiểu chi vật, chính tung bay ở hai bầy người trên không. Ma Tôn đại nhân có thể cho chúng ta lực lượng, có thể cho chúng ta tuổi thọ. Chúng ta liền là muốn đi cho ma giới hiệu lực. Các ngươi bằng cái gì quản chúng ta? Một cái mang theo thật dày đen khung mắt kính nam tử trẻ tuổi, mặt đỏ tới mang tay địa hướng về phía đối diện mắng lấy. Đối diện đồng dạng là một chút người trẻ tuổi, vậy đồng dạng là mặt đỏ tới mang tay. Liền xem như dạng này, thật tốt người không làm, chẳng lẽ muốn đi làm ma tộc chó? Các ngươi một điểm người tôn nghiêm cũng không cần sao? Hiện tại là 21 thế kỷ, không phải mãn thanh nô tài thời đại. Một cái đồng dạng mang theo thật dày viền bạc mắt kính người trẻ tuổi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói lấy. Cho cười, trước kia chỉ cần hàng năm có thể lừa 1 triệu. Chính là cho chủ nô làm nô tài vậy có người muốn đoạt lấy khi. Hiện tại Ma Tôn đại nhân có thể cho chúng ta biến thành hồ bạc cấp cao thủ, sống mấy ngàn năm. Chúng ta vì sao a không cho Ma Tôn đại nhân làm nô tài? Không cần xen vào việc của người khác. Đây là chúng ta tự nguyện lựa chọn. Đen khung gã đeo kính hung hăng mà nói lấy. Các ngươi sớm muộn sẽ hối hận. Mà hứa hẹn cũng có thể coi là thật mà. Các ngươi liền không sợ qua sông đoạn cầu? Viền bạc gã đeo kính tận tình khuyên bảo địa khuyên nhủ. Cái gì qua sông đoạn cầu? Ma Tôn đại nhân làm người thế nhưng là rất hòa thuận. Ngươi hiểu rõ chân tướng mà. Một đám đồ đần liền biết ở nơi đó mù bi bi. Chúng ta người trong cuộc đều không nói gì, cần phải ngươi ở chỗ này xen vào chuyện bao đồng. Chạy nhanh tránh ra, chúng ta cái này muốn đi. Đen khung gã đeo kính khinh thường mà nói lấy. Thật là một đám bại khuyển, mình không có tư cách để Ma Tôn đại nhân thấy vừa mắt, liền muốn đến kéo chúng ta chân sau. Các ngươi muốn làm nô tài còn không người muốn. Các ngươi tư chất cao như vậy, dựa vào chính mình tu luyện cũng có thể trường sinh, có là phương pháp có thể đi. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn đầu nhập vào ma tộc? Lại có người nhịn không được nói xong. Hừ, một đám điếu ti, chỉ biết là ở nơi đó chua. Chúng ta làm cái dạng gì lựa chọn, cần phải các ngươi quan tâm? Vẫn là quản tốt chính mình đi. Đen khung gã đeo kính chào phúng xong về sau, liền đối giữa không trung đen đoàn khí tức đường. Ma Tôn đại nhân, mời mang chúng ta đi thôi. Thanh Long giấu ở trên không, đem phía dưới nháo kịch toàn bộ để ở trong mắt. Đại gia ngạc nhiên nói, a, nhân loại các ngươi còn thật thú vị. Lại còn có người nói ma là cùng ái. Ta gặp qua ma vậy không ít, ngoại trừ một cái nam phong đậu bỉ ma, cái khác cái nào không phải xảo trá ngoan độc thị sát thành tính. Chỉ có hệ thống không gian mới có thể bức bách bọn chúng đổi ác từ thiện. Không có cách, có người quỳ quen thuộc, ngươi đi kéo hắn, hắn còn phải mắng ngươi. Cái này chút ma giới người thật là đem nhân loại nghiên cứu triệt để. Nếu như nói lần trước ma vật xâm lấn bất quá là tóe lên bọt nước, lần này xem ra liền là chân chính sóng lớn vọt tới. Phương Ninh bất đắc dĩ nói, hắn nhìn xem phía dưới một màn vậy cực kỳ sinh khí. Nhưng mà ngươi không thể không thừa nhận, chính là có người nguyện ý quỳ, chỉ cần có chỗ tốt, hắn còn có thể trước bất kỳ ai quỳ xuống, coi như bị vũ nhục, vậy cam tâm tình nguyện. Cái gọi là rừng lớn cái gì chim đều có, hắn đã sớm sẽ không bị những người này khí đến. Hắn làm ra một cái chính khí chi thành, liền là bảo lưu lại đến cái kia chút trong lòng còn có chính khí người. Mấy người này mới là nhân loại căn cơ cùng niềm hy vọng. ngươi nói những thứ vô dụng này, vấn đề là ta hiện tại muốn hay không xuống dưới thanh cái kia ma tôn hóa thân làm chết. Đại gia do dự nói, ếch, ngươi làm gì muốn hỏi ta? Ngươi liền không thể quả quyết hành động. Phương Ninh có chút kỳ quái nói, gia hồn này quá giảo hoạt, không có uy hiếp, chỉ dựa vào người khác tự nguyện đi theo. Ta không có xuất thủ lý do, không như lần trước cái kia quỷ tôn hóa thân, đi lên phải nhờ vào lấy vũ lực uy bức nhân loại nộp thuế. Đại gia buồn bực nói, thì ra là thế, ma đầu, vốn chính là xảo trá đại danh từ, lại thêm một đống chủ động nâng tiên, thật là khiến người ta không có chỗ xuống tay. Phương Ninh nghĩ tới đây, bất đắc dĩ nói, chỉ có thể phái người trước nhìn chằm chằm bọn chúng, nhìn thấy bọn nó lúc nào lộ ra chân ngựa. Vậy được rồi, tạm thời chỉ có thể dạng này. Đại gia đồng dạng bất đắc dĩ nói, mà tại lúc này, cái kia một đám muốn ngăn cản đối phương người trẻ tuổi đã lâm vào không lời nào để nói hoàn cảnh, chỉ có thể nhìn lấy đối diện những người kia vênh váo tự đắc theo sát đoàn kia màu đen khí tức rời khỏi, mặc dù bọn hắn hết sức rõ ràng, đối phương tuyệt đối không hiểu ý nghi ngờ hảo ý, nhưng bọn hắn cũng biết, mình vĩnh viễn gọi không dậy vờ ngủ người. Bọn hắn lắc đầu thở dài một trận, sau đó quay lại phương hướng, hướng mặt khác một chỗ bay đi. Lúc này, Phương Ninh khống chế lửa cháy long phân thân xuất hiện, giáng lâm tại trước mặt bọn họ. A, là thần long đại tôn. Có người ngạc nhiên nói, một đám người nhao nhao hành lễ, có người nhịn không được mở miệng, đem vừa rồi sự tình muốn nói bên trên một bản, lại bị Phương Ninh ngăn lại, việc này bản tọa đã biết được, cái gọi là trời gây nghiệt, còn nhưng tha thứ, tự gây nghiệt, không thể sống, đám người kia hạ tràng đã sớm nhất định, các ngươi làm tốt chính mình phần bên trong sự tình liền có thể. Nhân loại đi về phía trước hy vọng, vĩnh viễn không ở chỗ cái này chút cặn bã, mà ở chỗ cái kia chút có chỗ kiên trì người. Phương Ninh thản nhiên nói, một đám người cái này trong bụng mới trấn an, từng cái cảm tạ cuống quýt, nguyên bản bị những người phản bội này tức giận đến giận sôi lên. Bây giờ được thần long đại tôn giáo dụ, lần nữa khôi phục tới, không sai. Nô tài vĩnh viễn không thiếu hụt, nhưng có thể quyết định nhân loại người tương lai, vĩnh hoàn toàn không phải bọn hắn, hoàn toàn liền là một ít người trong mắt đồ đần. Phương Ninh muốn tìm một người nhìn chằm chằm cái kia ma tôn hóa thân. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến một tên, chiến ma lôi thiên, dù sao hắn cùng ma tôn cũng coi là đồng hành. Khi Phương Ninh đi vào hệ thống nhà tù, đem chuyện này nói lên một bản, ngươi nếu để cho ta đi đánh chết cái kia ma tôn hóa thân, ta còn hội suy tính một chút, nhưng muốn để ta đi làm nằm vùng, cái kia là không thể nào. Chúng ta chiến ma nhất tộc, thà rằng tại chiến trường bị đánh chết, bị giáng chức nhập cửu u, vậy tuyệt đối sẽ không đi làm nội ứng. Lôi thiên thô kệch trên gương mặt lộ ra một bộ bị vũ nhục đỏ thẫm chi sắc đến. Không đồng ý liền không đồng ý, kích động như vậy làm gì? Lúc đầu ta còn muốn nói lần này việc để hoạt động xong, liền có thể cho ngươi giống tom mèo như thế tự do. Hiện tại xem ra, ta là hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú. Phương Ninh lắc đầu nói, ếch, đại nhân, ngươi sớm nói như vậy không phải tốt. Lôi thiên lập tức lời nói phong nhất chuyển, mở miệng nói, nội ứng cái gì, ta cũng có thể làm một khi, dù sao cái kia ma tôn hóa thân cũng không dám làm loạn. Dù sao có thần long đại tôn uy hiếp tại, nó sẽ chỉ ở nhân loại quy tắc bên trong làm việc. Như thế rất tốt, ngươi quả nhiên vẫn là có thể cứu vãn. Phương Ninh vui mừng nói, đến, cái này kim cô, ngươi trước đeo lên, đợi đến ngươi chừng nào thì bản thân cứu rỗi thành công, liền sẽ tự nhiên biến mất. Hắn một bên nói, một bên để đại gia xuất ra một cái kim quang lấp lánh sắt mũ đến. Xuất hiện tại trong phòng giam, Lôi Thiên không chút do dự địa đem kim cô bọc tại trên đầu. So với ma tôn khống chế cấp dưới phương pháp, cái này chút thủ đoạn, hắn thấy đó là lại bình thường bất quá. Cái gì thê loại hình, đều có lỗ thủng, chỉ có cái này chút thật lực lượng khống chế thủ đoạn, mới là chân thực không giả, trừ phi lực lượng đủ rồi, có thể đột phá tương quan cấm chế pháp tắc, nếu không cũng chỉ có trung thực nghe lời. Tốt, ngươi có thể đi ra. Cái kia ma tôn hóa thân đi địa phương, bản tọa đã điều tra rõ, liền ở trên sao hỏa, ngươi đến đó nhìn chằm chằm nó, nhìn xem nó rốt cuộc muốn làm gì a. Mỗi tuần định thời gian báo cáo một lần. Phương Ninh phân phó nói, tuân mệnh, đại nhân. Lôi Thiên rất sảng khoái mà nói lấy. Sau đó Phương Ninh phân phó đại gia đem đối phương thả ra ngoài. Sau đó hắn chỉ thấy một đoàn hắc khí xông lên trời. Ngươi cái này lấy ma chế ma thủ đoạn được sao? Ngươi liền không sợ tên kia lâm trận phản chiến? Đại gia nghi ngờ nói, ếch, cái này muốn nhìn ngươi hệ thống khóa lại trang bị có đủ hay không lợi hại. Vậy khẳng định không có vấn đề. Vậy ta loại thủ đoạn này vậy khẳng định không có vấn đề. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.